Cao thủ tu chân, chương 605, chương 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là con trai anh ta, Ngô Lăng Hiên chẳng khác nào mượn danh vua, là thái tử Lư Thành, ai dám có gì bất mãn với cậu ta chứ? Nếu đều là bạn của Vân Phi, thì mọi người đi theo tôi. Đi, bố tôi biết Vân Phi sẽ dẫn mọi người đến, đặc biệt sắp xếp một bàn VIP cách sân khấu gần nhất. Mọi người nghe vậy thì đều mừng thầm trong bụng. Họ những tường vào được sơn trang Hồng Diệp đã may mắn lắm rồi, dù ngồi ở ghế thường kém nhất thậm chí không có chỗ ngồi, bảo họ đứng suốt buổi thì họ vẫn cảm thấy hết sức hài lòng. Nhưng ai mà ngờ được họ vừa đến đã ngồi vào ghế VIP chứ, thế chẳng phải là họ có thể ngồi cùng khu vực với những thương nhân giàu có, nhân vật nổi tiếng hô mưa gọi gió, giá trị bản thân cả trăm triệu đồng ư? Mắt chị Lý lóe lên, nhìn chăm chú bóng lưng của Lý Vân Phi, trong lòng dậy sóng. Cô ta là người thông minh, biết Ngô Quảng Phú sắp xếp ghế VIP cho họ tất cả là vì có Lý Vân Phi, việc này càng khiến cô ta hiểu được vào Long Nhận là niềm vinh, dự thế nào, thành viên của Long Nhận có địa vị thế nào, dù nhân vật tai to mặt lớn bá chủ thành phố như Ngô Quảng Phú cũng phải nề mặt thành viên Long Nhận, thậm chí không tiếc để ra một bàn VIP. Nhìn vào việc này là có thể hiểu, cô ta động não nghĩ ngoi, âm thầm cân nhắc xem có cần hạ mình chủ động lại gần Lý Vân Phi không? Sảnh tiếp khách của Sơn Trang Hồng Diệp lúc này trải kín thảm đỏ, xung quanh đều có hoa tươi trang trí ánh đèn rực rỡ, vô số nhân vật nổi tiếng đều ngồi trong đó. Mọi người vừa đến nơi đã cảm thấy một luồng áp lực vô hình, những người có mặt ở đây đều là người thành công, là nhân vật nổi tiếng một phương, phong độ khí thế của họ đều cao hơn người khác một bậc, những người giỏi giang còn đi học như họ chắc chắn không bì nổi, mắt ai cũng lộ vẻ hâm mộ, ẩn chứa ước ao, một ngày nào đó họ cũng ước mơ có thể trở thành một thành viên. Trong số những người kia cười bàn chuyện thiên hạ, đánh giá việc quốc gia đại sự, Ngô Lăng Hiên dẫn mọi người vào chỗ ngồi qua loa. Khách sáo mấy câu rồi cùng đứng dậy với Lý Vân Phi. Hai người đứng ở hành lang dài tĩnh mịch, Ngô Lăng Hiên lên tiếng, Vân Phi, tình địch mà cậu nói là ai? Eo ai? Vân Phi khoanh tay, khỏe môi xẹt qua nụ cười khẩy. Bĩu môi về phía Diệp Thiên, óp là thằng nhóc đó à? Ngô Lãng Hiên nhìn theo chỉ thấy Diệp Thiên mặc bộ đồ thường ngày, đang ăn ngấu nghiền, không hề để ý đến hình tượng khiến cậu ta khinh thường. Ngày trước khi cậu ta tung hoành Lư Thành, đã gặp không biết bao nhiêu cậu ấm nhà giàu, cuối cùng đều bị cậu ta chèn ép cho không ngóc đầu lên nổi, coi cậu ta là người đứng đầu. Còn Diệp Thiên, trông có vẻ bình thường, ngoài điều kiện ngoại hình ra thì những mặt khác đều kém xa Lý Vân Phi. Thằng nhóc đó ư? Cậu đường đường là thành viên chính thức của Long Nhận mà còn không giải quyết được cần tôi giúp đỡ? Cậu ta nghiêng mắt nhìn Lý Vân Phi, hơi chế nhạo. Hừ, muốn đối phó với cậu ta, một ngón tay của tôi là đủ rồi. Lý Vân Phi hừ một tiếng khinh thường. Có điều cậu cũng biết, mặc dù Long Nhận không chịu sự quản lý của phòng ban nào, nhưng xét cho cùng vẫn là cơ quan bí mật của Hoa Hạ, do Hoa Hạ quản lý. Tôi làm việc không thể thích gì làm nấy quá. Tôi vừa được vào Long Nhận còn chưa có quyền thế, cũng chưa quen được mấy người quyền quỷ, cho nên mỗi cần cậu ra mặt cách trương